Hơn nữa sau khi giết Cát Lương Trung, 100% là mấy người còn lại sẽ nghi ngờ ả. Hoặc là nói, nếu không phải tối qua ả cần củng cố tu vi, thì nói không chừng đã ra tay luôn rồi. Vậy cũng tốt, để tôi chuẩn bị lều chạy trước. Tiêu Thủy cười tự diễu, Diệp Mặc rõ ràng nhìn ra trong mắt y có chút vui mừng, giống như đang cảm thấy may mắn vì có thể được nghỉ ngơi. Phong Nguyên Kỳ không nghĩ nhiều, lập tức tiến vào trong núi cùng với Cát Lương Trung. Phong Nguyên Kỳ vừa đi, Tiêu Thủy lập tức khoác ba lô lên, nói với Hoàng Minh và Diệp Mặc. Tôi không đi núi Vạn Quắc nữa, bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây, nếu các người cũng muốn đi thì có thể đi cùng tôi. Ngoài dự đoán của Tiêu Thủy, Hoàng Minh không ngạc nhiên với lời nói của y, chỉ mỉm cười. Tiêu đại ca, chắc anh cũng đã bắt đầu hoài nghi Phong Yên Kỳ rồi chứ? Vậy nên bây giờ muốn lập tức rời đi đúng không? Trong mắt Tiêu Thủy hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Hoàng Minh với cặp mắt khác xưa, y cũng không phủ nhận, gật gật đầu nói. Đúng vậy, tôi đã sớm hoài nghi rồi, chỉ là đến giờ mới xác định được rằng cô ta không có ý tốt. Tôi đoán Tiểu Trần chính là do cô ta giết, bởi vì tôi đã đến nơi này một lần, căn bản không cần đi xa đến vậy, chỉ cần đi theo hướng này, phía trước, cách đây nửa ngày lộ trình là có thể đi tới một sơn đạo, hoàn toàn có thể lái xe tới. Tiêu Thủy nói xong liền chỉ về phía đông. Hoàng Minh gật đầu nói, Tiêu đại ca, anh nói không sai. Thật ra Phong Yên Cười chính là người của Vạn Cổ Môn. Tối qua, Trần Ngân Trụ chính là do ả hút khô máu mà chết. Cho nên, cho dù anh không nói, tôi cũng định nhắc nhở anh một chút. Cô cũng biết, nói vậy các người đã đồng ý đi cùng tôi. Nghe xong lời của Hoàng Minh, Tiêu Thủy lập tức vui mừng nói, Tiêu đại ca, nếu đã hoài nghi Phong Yên Kỳ, thì vì sao trước đó lại không nói với mọi người, cùng nhau ra tay với ả? Hoàng Minh kinh ngạc hỏi một câu, cô thông qua Diệp Mặc biết được Phong Yên Kỳ có tu vi địa cấp, chẳng lẽ Tiêu Thủy cũng nhìn ra? Tiêu Thủy lắc đầu không nói gì, tuy rằng nghi ngờ Phong Yên Kỳ, nhưng chẳng có bằng chứng xác thực nào cả, như vậy không giết người được. Vừa thấy biểu tình của Tiêu Thủy, Hoàng Minh lập tức đoán được ý nghĩ của y, cười lạnh một tiếng. Chắc Tiêu đại ca còn chưa biết tu vi Phong Yên Kỳ đã là địa cấp đúng không? Cái gì? Giống như lúc Hoàng Minh biết được tu vi thực sự của Phong Yên Kỳ, Tiêu Thủy cũng bị dọa sợ luôn. Dâng rất nhanh y đã kịp phản ứng lập tức nói. Bây giờ tôi sẽ đi ngay. Sở dĩ y còn lo lắng là do còn đinh ninh tu vi đối phương cùng Hoàng Minh hậu kỳ sơ cấp như mình. Sở dĩ y còn chưa lo lắng là còn vì đinh ninh tu vi đối phương cũng là hoàng cấp hậu kỳ như mình. Nhưng hiện giờ đã biết tu vi đối phương là địa cấp thì là một việc khác. Diệp Mặc gật đầu nói với Hoàng Minh. Các người muốn đi thì đi nhanh lên, lần này chắc Phong Yên Kỳ sẽ về rất nhanh thôi. Mặc Ảnh, cậu không đi? Tiêu Thủy nhìn Diệp Mặc một cách kỳ quái kinh ngạc hỏi. Hoàng Minh cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Tuy cô không hiểu vì sao Diệp Mặc lại không đi, nhưng cô biết chắc chắn Diệp Mặc sẽ không thua Phong Yên Kỳ, cho nên cũng không quyền hắn. Diệp Mặc mỉm cười, tôi còn một số việc. Tuy không biết Diệp Mặc còn việc gì, nhưng lúc này Tiêu Thủy đã hiểu. Phòng trừng Phong Yên Kỳ cũng không được Diệp Mặc xem trong mắt. Hắn nghĩ tới tối qua Diệp Mặc còn trong lều của Hoàng Minh, hiện giờ Hoàng Minh lại chỉ biết chi tiết của Phong Yên Kỳ, vậy chắc hẳn có liên quan đến Diệp Mặc. Nhìn Tiêu Thủy và Hoàng Minh rời đi, thần thức của Diệp Mặc lại quét đến Phong Yên Kỳ. Em Hoàng Minh, tên Mặc Ảnh kia rốt cuộc là ai? Ngay cả người của Vạn Cổ Môn cũng không sợ. Đi ra khỏi khu vực đó, Tiêu Thủy mới nghi hoặc nhìn Hoàng Minh hỏi. Hoàng Minh có chút ngại ngần nói với Tiêu Thủy. Tiêu đại ca, tuy tôi biết hắn là ai, nhưng không có sự cho phép của hắn thì tôi không thể nói cho anh biết được. Nhưng hắn chắc chắn không sợ Phong Yên Kỳ. Đúng rồi, bây giờ Tiêu đại ca định đi đâu? Nghe Hoàng Minh nói vậy, Tiêu Thủy cũng không để ý nữa, có chút chán nản nói. Gần nhất tôi biết được nhị đệ của mình đang ở Lạc Nguyệt, tôi tính đến đó với hắn. Anh muốn đi Lạc Nguyệt? Hoàng Minh kinh ngạc hỏi. Tiêu Thủy gật đầu. Đúng vậy, tôi cảm thấy đến Lạc Nguyệt vẫn tốt hơn. Tôi cũng định đi Lạc Nguyệt, nhưng khi ở Kinh Thủy lại còn một số việc chưa làm. Nếu không, tôi có thể đi cùng anh đến đó. Hoàng Minh tùy ý nói một câu. Tôi có thể đi cùng cô đến Kinh Thủy một chuyến. Tôi chỉ nghe nói là nhị đệ ở Lạc Nguyệt thôi, nhưng có thực hay không thì tôi chưa xác định được.